Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì thần Tống Hạo yêu người khác, trong lòng cô cảm thấy khó chịu không? Anh đã nói lung tung cái gì thế? Nét mặt của Lâm Tiến hơi rối loạn, cô ta lập tức đứng lên cầm túi sách đi ra ngoài. Tóm lại, hiện giờ tôi và anh như châu chấu trên cùng một sợi dây. Lần này anh phải giúp tôi. Lâm Tiến tôi nếu mất đi cái mạng này, cũng sẽ kéo anh theo luôn. Cô ta quay người bước ra ngoài, tiếng giày cao gót nện lộp cộp dần dần đi xa. Đặng Quang Dệ nhất thời chán nản, ngỡ ngẩn ngồi trên ghế salon. Hắn luôn cho rằng mình làm việc kín đáo, chưa bao giờ bị người ta bắt được nhược điểm vì chuyện nam nữ. Bởi vì từ trước đến giờ, hắn có biết đạo lý đi đêm ắt có ngày gặp ma, huống chi quan viên bị mất chức vì phụ nữ, hắn thấy không phải là ít. Ngược lại không ngờ tới, người thư ký hắn coi trọng nhất, cũng là người tình hắn thích nhất, thế nhưng lại đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng. Nếu như hiện tại hắn bỏ qua cho thân thị, à đàn bà kia tiện kia dám đem bằng ghi hình cảnh bọn họ làm tình với nhau, gửi cho các cấp lãnh đạo, thì cả đời này hắn coi như là xong rồi. Nhưng nếu như làm theo lời của ả ta nói, sợ rằng cửa bí thư từ kia bất luận thế nào đều không qua được. Trầm ngâm một chút, Đặng Quang Dậy hình như nghĩ tới điều gì, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng, lập tức gọi điện thoại đến nhà của bí thư Từ. À Hạo à, tối nay về nhà đi, nó nói rằng là nhớ con đó, muốn được ăn cơm tối với con đó. Thần Tống Hạo sắp đến giờ tan tầm thì nhận được điện thoại của Thích Dung Dung. Bởi vì mấy ngày nay có chuyện chuyển biến, bên kia bí thư Từ trả lời đặc biệt khẳng định, tâm tình của thân Tống Hạo tốt lên rất nhiều. Nhận được cuộc điện thoại này trong lòng lại càng thêm vui. Con bé Noãn Noãn nhớ tới anh rồi sao? Con đi đón Nhan Nhan rồi sẽ về nhà. Anh vừa nói điện thoại, vừa cất bút đi, đứng lên lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Ôi chao, Nhan Nhan có điện thoại tới, nói Văn Tĩnh tìm con bé có chuyện gì đó. Hơn nữa Nhan Nhan mà đến đây, Noãn Noãn lại chỉ quấn lấy mẹ nó thôi. Còn hôm nay mua một ít đồ chơi, thêm vài bộ váy xinh đẹp mang về nhà, đưa cho Noãn Noãn để lấy lòng con bé đi. Vậy cũng được ạ. Thần Tống Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sau đó tắt điện thoại. Trên đường lái xe về nhà, đúng lúc chạy ngoang qua một trung tâm bách hóa rất lớn. Anh dừng xe lại, một mình đi vào cửa dạo hồi lâu, mua một đống to nào là đồ chơi dễ thương, lại thêm mấy chiếc váy bé bé xinh xắn. Con gái sang năm vào lớp 1 rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp, anh nhớ tới đứa bé kia trong lòng ngọt ngào như là uống mật. Lúc trở về nhà, nhìn thấy một cô bé nhỏ nhỏ đang nằm úp sấp cạnh cửa lớn nhìn ra ngoài, nhìn thấy xe anh chạy vào cổng. Con bé rõ ràng bị kích động, bật dậy chạy ra mấy bước đón, rồi lại phân vân cắn ngón tay cái đứng lại tại chỗ. Bé cưng à, hôm nay có ngoan không? Vừa xuống xe, anh liền chạy đến ôm Noãn Noãn bé bổng lên cao. Noãn Noãn vừa sợ vừa thích cười khanh khách không ngừng. Chú à, chú thật là cao, Noãn Noãn sợ. Cô bé nhắm mắt lại cười com rứt. Thần Tống Hạo nghe tiếng cười kia, cảm thấy tất cả mọi phiền não trong khoảnh khắc đều tan biến mất. Ôm con gái vào trong ngực, hôn một cái thật sâu vào mặt con bé. Cô cưng à, con có thể kêu ba không? Noãn Noãn chua cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to rào hoạt, nhìn về cái xe sau lưng anh. Không có quà gì, không kêu nha. Đúng là quỷ nhỏ mà. Anh xoa xoa tóc con bé dịu dàng nhìn con gái. Bà ôm con đi vào trong nhà, rồi bảo bác quản gia đi lấy cho con món quà được không? Chịu ạ. Noãn Noãn lập tức mặt mày hớn hở. Vậy thì có thể kêu ba một tiếng ba hay không? Anh rèn sắt kia còn nóng, ôm con gái vào trong tay khẩn trương nói. Noãn Noãn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên cao. Con không dễ bị mưa chuột như vậy, muốn xem biểu hiện của chú sau này. Đã mấy ngày Noãn Noãn không nhìn thấy chú, chú không thương con mới không cần gọi nha. Còn đó. Thần Tống Hạo giờ khóc giờ cười. Ai nói con nít thông minh là chuyện tốt chứ. Anh tình nguyện đứa bé này hơi ngốc một chút, sẽ dễ bị lừa hơn. Cha con hai người cứ đứng này nói chuyện mãi sao hả? Thức ăn nguội lạnh hết cả rồi đó, mau vào đi. Nét mặt của Thích Dung Dung khác thường, mặc bộ đồ ở nhà ra kêu bọn họ vào. Đi thôi bé cưng à, chúng ta vào cùng đi ăn cơm đi. Ôm con gái đi vào phòng khách, Noãn Noãn nhìn về phía sau cất tiếng hỏi. Làm sao không thấy mẹ đâu? Mẹ con đi đến nhà mẹ nuôi Văn Tĩnh rồi. Véo nhẹ vào mũi của con bé, ghen tị con chỉ nhớ tới mỗi mẹ mình thôi, không thèm để ý đến ba gì cả. Mẹ nuôi Văn Tĩnh mới sinh được một em trai nhỏ, mẹ không thương con nữa rồi. Noãn Noãn nắm chặt lấy hai tay nhỏ bé, ánh mắt gay gắt xả khóc. Tôi đợi rồi, mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu em bé xinh đẹp đáng yêu, ba mẹ đều chỉ thích Noãn Noãn, thương Noãn Noãn nhất, có được không hả? Thần Tống Hạo cúi đầu thân thiết với con. Vậy nếu sau này mẹ cũng sinh em trai nhỏ thì sao?